Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 720 Kim Lan Tông. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bên này bằng vào vận may cùng thực lực. Hết thảy thuận lợi, không đến nửa ngày công phu, liền đem Cửu Hà Giới Hùng Thị, Cửu Hà Giới Thiên Tinh Tông, Lâu Kim Giới Phương Thị, tam phương thế lực toàn bộ đào thải, duy nhất không thuận lợi. Chính là Phương Thị trên tay ngọc bài lại cùng bọn họ không giống nhau. Này dọc theo đường đi bọn họ siêu tập 6 mặt ngọc bài. Thế nhưng tất cả đều không giống nhau, cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch thập phần bất đắc dĩ. Sừng hươu mang đến vận thế cũng phi vạn năng, vẫn luôn bên ngoài chờ Cát Ngọc Thiền đám người nhìn. Đến Giang Nguyệt Bạch bình yên vô sự ra tới, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng vì Giang Nguyệt Bạch thực lực cảm thấy kinh ngạc, bất quá Giang Nguyệt Bạch đều không phải là địch nhân, mà là bọn họ Thiên Diễn Tông đại sư tỷ, mọi người kinh ngạc rất nhiều, có chung vinh dự, dẹp đường hồi phủ. Giang Nguyệt Bạch tiếp đón một tiếng, đoàn người cho nhau cười cười, ẩn nấp thân hình, kết bạn trở về. Sau cùng lúc đó, Thanh Vân Giới bên ngoài, nguyên bản Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông còn trông chờ Phương Thị dẫn bọn. Hắn phiên bản, ai thừa tưởng, ngay cả Phương Thị cũng không có thể tránh được Giang Nguyệt Bạch độc thủ, Phương Thị tộc trưởng. Nhìn đến bị truyền tống ra Phương Vĩnh Sương cùng Phương Kế Hòa. Hai người làn da khô quát, giống như một cái chớp mắt già nua hơn 100 tuổi. Trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét, chỉ có thể mắng một câu phế vật. Này hai người không có 100 năm công phu, hơn nữa đại lượng bổ sung khí huyết linh đan rượu dược. Rất khó lại trở lại đỉnh thời kỳ. Hiện giờ Phương Thị sở hữu tham dự Thanh Vân Hội Nguyên Anh đều bị diệt. Cứ việc Phương Thị còn có 8 kim đan đệ tử, 3 cái hóa thần tu sĩ ở. Phương Thị tộc trưởng cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống. Ném xuống một câu liền mang theo 2 cái trưởng lão đi trước một bước. Phương Thị cùng Thiên Diễn Tông này sống núi, xem như kết hạ, mau xem. Kia không phải Bạch Hổ Giới Kim Lan Tông Bùi Thắng Nguyệt sao? Cùng Thiên Diễn Tông một khác đạo nhân mã đánh nhau rồi. Hoắc, Hảo Cường, trong đám người truyền ra từng trận kinh ngạc cảm thán. So với Giang Nguyệt Bạch bên kia thuận lợi, Lục Nam Chi bên này liền lược hiện xui xẻo. Lúc trước phát hiện Xích Nhật Tông giả Thiên Lang Đoàn, người liền ở khoảng cách bọn họ không xa phù đảo đặt chân. Thật vất vả điều tra rõ ràng, làm Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương cùng nhau biết rõ ràng bọn họ đại trận sơ hở chỗ sau. Mấy người thật cẩn thận rời đi, vốn định lại đi phía trước tra xét 30 dặm. Lúc sau lại đi vòng vèo, ai ngờ lầm chung người khác mai phục, vừa vặn đánh vào Kim Lan Tông trong tay, Lục Nam Chi cảm thấy được sát khí thời điểm. Liền thấy một cái áo vàng nữ tu từ mọi người sườn phía sau phá phong đột đến. Huy khởi trong tay chảm mã đao đối với 5 người hung mãnh chảm đánh, trong nháy mắt kia. Mọi người đều nghe hổ gầm tiếng động kinh thiên động địa. Nhìn đến kia khí thế rộng rãi một đao giống như mãnh hổ xuống núi. Hai chỉ hổ chảo xé rách không khí. Hung mãnh tập sát, Lục Nam Chi vẻ mặt nghiêm lại. Rút kiếm đón đánh, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên từng người tế ra một cây trận kỳ, ôn giản một bước vượt đến hai người. Phía trước, khẩu hô, phòng thủ kiên cố, lấy thân ngăn cản. Thẩm Hoài Hy ở mấy người phía sau điên cuồng quấy 10 ngón. Đầu ngón tay thanh mang nở rộ, oanh, chảm mã đao cùng băng phách kiếm hung mãnh va chạm, dị khiếu chói tai. Dư bà nhấc lên từng vòng gợn sóng từ giao kích chỗ điên cuồng khuếch tán. Hai bên không người phù đảo nháy mắt chia 5 xẻ 7. Bụi mù đầy trời phi dương, Lục Nam Chi trao mày. Đôi tay cầm kiếm gắt gao giá trụ người tới chảm mã đao. Quanh thân hơi nước kết băng phòng ngự. ở đao mang dư uy bên trong bùm bùm tạc nứt, ở kia sắc nhọn khó chắn đao khí dưới. Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên trong tay trận kỳ theo tiếng mà đoạn. Dư uy phản chấn, đồng thời phun huyết, ôn giản trên người kim quang nổ tung. Các nơi xé rách tiêu huyết, giữa mày Thanh Vân Đồ đằng chợt hiện ra. Nếu không phải nàng che ở phía trước, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên thương, còn muốn lại trọng chút, liền ở ôn giản sắp bị đào thải bị loại trừ là lúc. Thẩm Hoài Hy trong tay thanh quang hóa thành từng đạo giải lụa quấn lên ôn giản thân thể. Thẩm Hoài Hy cau mày, dùng hết toàn lực dùng y tu pháp thuật triệt tiêu ôn giản sở bị thương tổn. Ngạnh sinh sinh đem ôn giản giữa mày Thanh Vân Đồ đằng một chút áp xuống đi. Áo vàng nữ tu thấy thế, thật sâu nhìn con mắt hình viên đạn Hạ Lục Nam Chi. Thu đao triệt thoái phía sau, kiệt ngạo cười, có thể tiếp được ta một đao, cũng coi như ngươi lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, lại là hai cái nguyên anh hậu kỳ nam tu xuất hiện, lấp kín mọi người đường lui. Bọn họ ba người đều là một thân áo vàng, cùng Xích Nhật Tông phục sức cùng loại, sau lưng có Bạch Hổ Đồ Đằng, đại biểu Bạch Hổ giới Kim Lan Tông. Thẩm Hoài Hy nhìn quét chung quanh ba người, Kim Lan Tông có thể nói là lần này Thanh Vân hội mạnh nhất thế lực chi nhất. Lúc này xác thật không có cứng đối cứng tất yếu, hơn nữa ôn giản, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên ba người đều bất đồng trình độ bị thương. Thật muốn đánh lên tới, chưa chắc sẽ thua, nhưng cũng nhất định lưỡng bại câu thương. Thẩm Hoài Hy lập tức chuyển âm cấp Lục Nam Chi. Lục sư tỷ, Giang sư tỷ còn đang đợi chúng ta trở về. Lục Nam Chi nắm tay chúng kiếm. Gặp được cường địch lệnh nàng khó áp chiến ý, nhưng nàng giờ phút này cũng có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Lập tức âm thầm cấp Thẩm Hoài Hy đánh cái lui lại thủ thế. Thẩm Hoài Hy lập tức thúc dục đã sớm khấu ở trong tay huyết ma châu. Đây là địa linh giới quỷ tộc 9 đại quỷ khí chi nhất. Trong đó đại bộ phận đã mất tích, chỉ còn huyết ma châu ở Thẩm Hoài Hy trong tay, thái âm phiến ở Giang Nguyệt Bạch trong tay. Huyết ma châu một khi thúc dục, Thẩm Hoài Hy quanh thân lập tức huyết vụ ngập trời, điên cuồng tràn ngập, nháy mắt đem mấy người bao vây. Phía sau hai cái nam tu thấy thế, lập tức sát nhập trong đó. Duy độc Bùi Thắng Nguyệt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trên người kim mang dị khiếu, huyết vụ mảy may không thể dính này thân. Hai cái nam tu xua tan huyết vụ là lúc, bên trong đã mất mấy người thân ảnh. Bùi Thắng Nguyệt thu đao, không cần phí công phu, cái kia nữ kiếm tu trên thân kiếm treo một kiện hậu thiên linh bảo, đánh bừa đối chúng ta không chỗ tốt. Cái này Dạ Thiên Lang, truyền tin tức cho ta, làm ta tập sát này mấy người, lại không nói bọn họ trên tay có hậu thiên linh bảo, không có hảo tâm. Bùi Thắng Nguyệt mang hai người thẳng đến Xích Nhật Tông đóng giữ phù đảo, chuẩn bị hương sư vấn tội. Sao trên đường trở về còn tính thuận lợi, ở Thanh Vân hội ngày thứ ba sắp kết thúc khi, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch hai đội nhân mã trước sau chân trở lại bọn họ đóng giữ Lôi Vân phù đảo. Mọi người ở đảo quan ngoại giao ngộ, Giang Nguyệt Bạch nhạy bén phát hiện Lục Nam Chi bọn họ sắc mặt không phải thực hảo, liền biết bọn họ nhất định là gặp được cái gì chuyện phiền toái. Nàng tạm thời không hỏi, trước một bước bước lên phù đảo, xuyên qua một tầng tầng đại trận, đi đến phù đảo trung ương khi, ánh vào mi mắt hình ảnh kêu mọi người trong lòng rung mạnh. Chỉ thấy Lý Thận Chi ngực cắm một phen kiếm bị người đinh trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Hồng Diệp càng là bị chảm thành bát đoạn, máu chảy thành sông. Giang Nguyệt Bạch mí mắt gục xuống dưới. Lý Thận Chi, ngươi chơi đủ rồi không có? Tiếng nói vừa dứt, chung quanh hết thảy ảo ảnh tiêu tán. Lý Thận Chi hào hào ở kia ngồi, bên người phóng một đống không biết từ đâu ra đồ vật. Hồng Diệp cũng hào hào bàn thành một đoàn, yêu nhã ngủ. Lý Thận Chi đứng lên ha hả cười nói. Xin lỗi, trận quá nhiều, đã quên còn có một tầng ảo trận. Mọi người xem Lý Thận Chi nhẹ nhàng bộ dáng, liền biết này hai ngày nơi dừng chân bên này không đại sự. Chính là hắn bên người kia đôi đồ vật từ đâu ra, làm người nghi hoặc khó hiểu. Thừa dịp còn có thời gian, mọi người vội vàng ngồi vây quanh xuống dưới, đem từng người gặp được người cùng sự báo cho những người khác. Có ý tứ chính là Thẩm Hoài Hy đem mọi người thu thập đến ngọc bài đặt ở cùng nhau. Tổng cộng 8 mặt, thế nhưng một đôi đều thấu không ra, tất cả đều không giống nhau. Này xác suất, cũng không biết là ngọc bài chủng loại quá nhiều, vẫn là bọn họ quá xui xẻo, rơi vào đường cùng. Thẩm Hoài Hy đành phải đem ngọc bài phóng tới một bên, lấy ra núi sông bàn cờ, tập hợp tình báo. Lục Nam Chi đem gặp được Kim Lan Tông sự tình nói cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn cấp tình báo ngọc giản lấy ra, tìm được trong đó về Bùi Thắng Nguyệt nội dung. Bùi Thắng Nguyệt, 144 tuổi, nguyên anh hậu kỳ tiếp cận đỉnh, chủ tu công pháp là thiên phẩm Bạch Hổ Chân Quyết cùng thiên phẩm Trảm Thiên Đao Quyết. Bản mạng pháp bảo là cùng đao quyết xứng đôi Trảm Thiên Đao, siêu nhất phẩm linh khí cấp bậc. Trừ cái này ra, trên người còn có một phen nhất phẩm linh khí cấp bậc Toái Tinh Cung, cùng phòng ngự dùng nhất phẩm linh khí Kim Cương Thuẫn. Có hay không hậu thiên linh bảo? Tạ Cảnh Sơn ở chỗ này ghi chú, Kim Lan Tông sau lưng có Bá Đô Tiên Quân tọa trấn, đại khái suất sẽ cho nàng một kiện dùng để phòng thân. Cụ thể là cái gì không biết. Xích Nhật Tông, Ngũ Nhạc Tiên Tông cùng Chân Võ Tiên Tông cùng giai tu sĩ đều từng bại với nàng tay. Nghe xong Giang Nguyệt Bạch nói xong, Lục Nam Chi rũ mắt câu môi. Là cái cường địch, có thể một trận chiến. Ngoặc kép, hết chương.